Thần Khống Thiên Hạ, chương 2032, Quả Ải, 2. Góc truyện audio.com. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này trái lại khiến cho Lăng Tiếu nhớ lại lần gặp mấy chỗ loạn lưu không gian ở trong loạn táng không gian. Nơi này rất tương tự cùng nơi đó, nhưng mà uy lực chẳng khủng bố như loạn lưu trong loạn táng không gian. Bởi vì nơi đó còn có một cỗ lực hút không sao diễn tả nổi, làm cho không người nào có thể khống chế được thân thể nên rất dễ dàng bị đánh trúng. Lăng Tiêu ứng phó những lực lượng loạn lưu này tuyệt đối là dư giả. Tất nhiên tốc độ của hắn tuyệt đối là vô song, lợi dụng tốc độ liền né tránh rất nhiều loạn lưu đánh sâu vào. Tuyệt đối không có gì là việc khó, huống chi thân thể hắn có thể so với thần khí cấp cao nhất. Cho dù là bị đụng vào cũng sẽ vô sự. Hắn không giống một số thần vương ở tại phía trước ứng phó đến rất chật vật. Thậm chí có mấy người tức thì bị đụng phải làm thân thể đều bắn vỡ tung ra mấy miếng. Nên không thể không nghĩ biện pháp lui trở về. Có không ít người đành dừng lại tại cửa ải thứ ba. Cũng đành thở vắn than dài không ngớt. Muốn trở thành thiên thần vương quá khó khăn. Loạn lưu lực lượng nơi này liền có thể so với vô số cao giai thần vương xuất kích. Ứng phó một hồi thì không là vấn đề, nhưng đúng chỉ là ai mà có thể mạnh mẽ đánh vỡ thiên thạch bay ở nơi này thì mới thông qua được a. Đâu phải là vậy, ta đây chính là mặc món trung giai thần giáp, lại cũng bị đánh sâu vào đến nứt nẻ. Thật sự là buồn bực a. Ngươi coi như tốt số. Hôm qua ta còn thấy có hai gia hỏa bị đụng phải nên ngay cả thân thể đều vỡ thành mảnh vụn. Có lẽ cứ ở chỗ này bình tĩnh chờ thời gian trôi qua. Chờ lúc nào cảm giác có thể xông qua thì mới đi rồi hãy nói sau. Ngươi, các ngươi mau nhìn người tuổi trẻ kia. Thế này, tốc độ này thực sự thần kỳ nha. Chỉ là thực lực cao giai thần vương mà lại có tốc độ đến mức này. Xem ra hắn có thể xông qua cửa ải này. Không ít người nhìn thân hình hoạt bát kia của Lăng Tiếu. Trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ đố kỵ a. Cửa ải thứ ba đối với người khác mà nói rất nguy hiểm. Nhưng mà đối với thần vương phong thuộc tính mà nói thì cũng là dễ dàng. Hồi lâu sau, Lăng Tiếu lại lần nữa thuận lợi vượt qua kiểm tra. Hai ngày sau đó, Lăng Tiếu đã xông qua cửa ải thứ tư cùng cửa ải thứ năm. Hai cửa ải này có trình độ gian nan mà so sánh cửa ải phía trước đều phải lớn hơn. Nhưng mà với thực lực của Lăng Tiếu thì đều là không cần uổng quá nhiều sức lực liền xông qua. Tốc độ vượt qua các cửa ải của Lăng Tiếu nhanh như vậy đã bỏ lại thật xa ở tại phía sau các thần vương đã vào đây sớm hơn so với hắn. Lăng Tiếu cảm giác những cửa ải này thiết lập sao cho đối với thần vương đỉnh cao xác thật gây ra khó khăn không ít. Nhưng mà đối với những thần vương đỉnh cao có chiến lực phong phú, lại có cao giai thần khí hỗ trợ mà nói, có lẽ có cơ hội nhất định để xông qua, những thần vương đỉnh cao này nếu mà biết ý nghĩ này của, chỉ sợ đều khóc mà mắng, ngươi cho là mỗi một người cũng biến thái giống như ngươi vậy à, xác thật. Đâu phải là mỗi một thần vương đỉnh cao đều có thể đối mặt với công kích tầng tầng lớp lớp này mà cũng có thể dễ dàng vượt qua kiểm tra. Tất nhiên những lực lượng tại các ải này chính là thời thời khắc khắc đều tràn ngập nguy cơ một khi vào trong đó muốn nhân cơ hội khôi phục thần lực. Đều khó khăn, nếu muốn một hơi tiến lên, cho dù là vị thần vương đỉnh cao nào đó đều không dễ dàng a. Đến khi Lăng Tiếu vượt qua năm cửa ải đầu tiên, ở cửa ải thứ sáu nhìn thấy đã rất ít người, mà cửa ải thứ sáu có chỗ khác với các cửa ải khác. Hắn có khả năng cảm ứng được nơi này so với các cửa ải khác thì tuyệt đối càng nguy hiểm hơn. Tuyệt đối không thể khinh thường. Quả nhiên, khi hắn vừa mới rơi xuống cửa ải thứ sáu, một con mãng xà thập giai trung giai rất lớn từ một chỗ núp kín đã nhào về hướng tới Lăng Tiếu định cắn. Lăng Tiếu đã sớm đề phòng, kim long thương trong tay trong nháy mắt liền rời tay. Một thương liền xuyên thủng đầu bắn chết con mãng xà thập giai trung giai kia. Tuy nhiên, cái này chẳng qua là một sự mở đầu mà thôi. Phía trước có đại quân thánh thú với số lượng lớn đang không ngừng gầm giống vang dội bên trong phiến không gian này. Mà ở vị trí chính giữa phiến không gian này lại đúng là bia cổ kia và thần đàn. chỉ có sau khi vượt qua cửa ải này thì mới có thể đến tham gia vào cuộc tranh đoạt chiến cuối cùng. Mà trước mắt thánh thú cũng thấy ngàn vạn, đủ loại thánh thú cũng đều có. Thậm chí ngay cả một chút thánh thú biến dị hoặc thánh thú viễn cổ tất cả cũng đều góp mặt. Mỗi một con lại đều đạt tới thập giai trở lên. Hơn nữa cũng có không ít con là tồn tại thập giai đỉnh cao. Nếu muốn mở một con đường máu ở trong đại quân thánh thú này để đi tới phía trước tấm bia cổ kia. Đây mới là khảo nghiệm nghiêm trọng nhất à. Chết tiệt, thế này không phải đều chiêu mộ tất cả thập giai thánh thú ở trong xứ sở Thiên Long vào chỗ này sao? Lăng Tiếu nhìn những con thánh thú này mà dựng ngược tóc gáy giật mình la lên. Phải biết là không quản ở trong một dãy núi cổ nào. Có thể đạt tới cửu giai thánh thú đều đã phi thường khá rồi. Nếu muốn đạt tới thập giai thánh thú mà không đủ huyết mạch căn bản là không có khả năng. Ở trong mỗi một dãy núi cổ mà có thể tìm ra 100 con thập giai thánh thú cũng đã là rất hiếm thấy rồi. Chính là ở trong không gian này lại có nhiều thập giai thánh thú như vậy. Nơi này tựa hồ là thiên đường của các loài thú, quả thực làm cho người ta thán phục không thôi. Nhưng mà, ở trong phiến không gian này các loại lực lượng bản nguyên khá là hùng hậu. So sánh với ở bên ngoài thì phải đậm đặc gấp mấy chục lần. Cho nên có thể nuôi dưỡng ra được nhiều thập giai thánh thú như vậy thì chẳng có gì lạ. Bất luận kẻ nào vào nơi này, đều có một loại ý nghĩ kích động muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này để tu luyện. Tin tưởng tốc độ tu luyện ở nơi này nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, ở bên trong không gian này không phải chỉ có đại quân những thánh thú này mà thôi. Còn có rất nhiều thánh thảo, thần thảo sinh trưởng ở trong đó. Chúng bị những thánh thú trong đó biến thành thức ăn, thật sự là làm cho người ta cảm giác đau lòng a. Mặt khác lại có được những chiếc điện cổ đổ nát tọa lạc ở trên những đỉnh núi cổ xưa. Nó tỏa ra một khí tức, bể râu trôi giạt đầy vẻ phong cách cổ xưa. Có khả năng cảm ứng được bên trong những điện cổ này tuyệt đối có một chút thần vật tồn tại lưu lại. Nếu muốn đi qua khu vực này để tới chỗ pho bia cổ kia cũng đã phi thường không dễ dàng. Còn như muốn lấy đi thần vật từ nơi này, vậy thì quả là khó khăn càng thêm khó khăn. Cách chương.